Hòa ly được chưa? Chương 36, 36, người trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia hiệu suất vẫn là rất cao. Thẩm Vọng Thư ra lệnh một tiếng, chẳng qua nửa khắc chung trà, toàn bộ tôi tớ trong trạch trừ bỏ chủ viện liền đều tụ tập lại, bao gồm ở trong Trưng Diệu bận rộn với tiền cũng bị mang theo ra tới, tuy rằng hắn mặt xám mày cho vẻ mặt mờ mịt. Đương nhiên, mờ mịt không chỉ có là với tiền, trên thực tế trình diện rất nhiều người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đều là vội vàng bị quản gia gọi tới, ngay từ đầu còn có chút mờ mịt, đợi trong chốc lát cũng không có gặp người nói chuyện, liền ghé vào lẫn nhau hỏi thăm. Không bao lâu đó là, ong ong, âm thanh một mảnh, hậu hoa viên yên tĩnh cũng bị thanh âm này hoàn toàn đánh vỡ. Thẩm Vọng Thư không để ý tới những cái này, đem toàn bộ người triệu tập đến phía sau hậu hoa viên, liền sai người dọn cáu ghế dựa ngồi ở cạnh mép hồ nước. Còn có nha hoàn có ánh mắt chuyển đến án kỷ, mang lên nước trà và điểm tâm, thậm chí thay Thẩm Vọng Thư bung dù che nắng. Ánh nắng ngày xuân ấm phơi ở trên người ấm áp, kỳ thật thực sự thoải mái, Thẩm Vọng Thư nhìn ô che trên đỉnh đầu nắng trầm mặc hạ. Nha hoàn không có phát hiện, tự cho là tận trách tiếp tục bung dù, Thẩm Vọng Thư thu hồi ánh mắt cũng liền không để ý tới. Nàng nhìn tụ ở trước mặt mấy chục người cái cọ ầm ĩ, đôi mắt nhẹ nhàng mỹ nhân hạ xuống, thần sắc lạnh lùng. Bên cạnh quản gia nhãn lực liền so với nha hoàn khá hơn nhiều, vừa thấy thần sắc biến hóa của Thẩm Vọng Thư, lập tức tiến lên một bước ra quát. Đều an tĩnh lại, cho ta cãi cọ ầm ĩ làm cái gì? Có quản gia này một tiếng có lực nguyên bản, ong ong, nhỏ vụn âm thanh nói chuyện nhanh chóng bình tĩnh xuống. Khi khôi phục an tĩnh, ánh mắt mọi người dừng ở Thẩm Vọng Thư cùng trên người quản gia, phần lớn như cũ mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng khó hiểu. Thẩm Vọng Thư không có chủ động mở miệng, nàng nâng chung trà nhìn quản gia liếc mắt một cái, quản gia tức khắc lĩnh hội tiếp tục nói. Thiếu phu nhân triệu tập đại gia lại đây, là có chuyện muốn hỏi. Giờ thìn tận đến đầu giờ tị, còn có giờ mùi mới tới giờ mùi chính, hai cái thời gian này các ngươi đều ở nơi nào, làm cái gì, bên người có ai chứng kiến, hãy thật cẩn thận nói ra. Nói rõ ràng chạm bên trái, nói không rõ chạm bên phải. Lời này vừa ra, phía dưới lại là một mảnh thanh âm. Ong ong, cụ thể là ở đó thảo luận chuyện quản gia nói, lại không ai chủ động đứng ra mở miệng. Thẩm Vọng Thư lặng lặng nhìn trong chốc lát, đem thần sắc mọi người thu hết vào đáy mắt, sau đó dường như hao hết kiên nhẫn, đem chung trà thật mạnh hướng án kỷ đập xuống một cái vang rõ lực. Vốn cũng không là động tĩnh đặc biệt lớn cho lắm, nhưng không biết vì sao lại truyền vào trong tai mỗi người, nện ở trong lòng mọi người. Ánh mắt sắc bén nhìn quét một vòng, bị Thẩm Vọng Thư nhìn đến người đều theo bản năng cúi đầu. Mà thẳng đến khi chờ trình diện mặt một lần nữa an tĩnh lại, nàng lúc này mới lạnh lùng mở miệng. Hôm nay có người ở phía sau hoa viên mưu hại lang quân, các ngươi nếu thành thật giải thích thật rõ ràng, ta liền chỉ bắt đầu xỏ gây tội kia. Các ngươi nếu là lời nói dối đầy miệng kia, chỉ cần có một người nói dối, ta liền đem các ngươi tất cả đều đưa cho quan xử trí. Lời này vừa ra tức khắc như kích khởi ngàn tầng sóng, rất nhiều người đều bị cả kinh một lần nữa ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang quân ở nhà chính mình bị người mưu hại là một chuyện, những tôi tớ này càng quan tâm vẫn là Thẩm Vọng Thư nói đến chuyện đưa cho quan xử trí. Bọn họ đều là ký khế ước bán minh, sớm đem mệnh đều bán cho gia chủ, muốn đánh muốn giết người khác đều không thể nào xen vào. Thiếu phu nhân không nói đánh giết, có thể mưu hại chủ gia thân phận tội nô đưa cho quan, kết cục của bọn họ lại chưa chắc sẽ so với bị đánh giết còn tốt hơn nhiều. Đối diện với trên ánh mắt Thẩm Vọng Thư, người đều biết nàng không phải đang nói đùa, khí thế cường đại áp bách khiến người hoảng hốt. Dần dần cũng rốt cuộc có người bắt đầu nhớ tới thiếu phu nhân của bọn họ cũng xuất thân là quan gia quý nữ, nơi nào có thể là đối tượng lừa gạt coi khinh. Lập tức liền có người chịu không nổi chủ động đứng dậy khai. Mà một khi có người khai đầu, mặt sau tự nhiên sẽ có càng nhiều người đi theo, bọn họ thậm chí sợ nói được quá chậm sẽ chọc người hoài nghi, vì thế lại toàn bộ vọt ra ầm ĩ không thôi. Lúc này không cần Thẩm Vọng Thư ý bảo, quản gia liền trước trầm xuống hạ mặt. Từng bước tới, các ngươi nói như vậy, cho ai nghe thấy đây? Toàn bộ lại an tĩnh chút, quản gia thấy trong tâm vừa lòng, tùy tay chọn một người. Sẽ từ ngươi bắt đầu nói lên đi. Đúng rồi, đều nhớ rõ nói thật, nếu là có người thêm lời nói dối, những người khác chính là sẽ bị liên lụy đưa lên quan. Đánh một gậy lại đưa cho trái táo ngọt. Bất quá nếu có người nói dối bị vạch trần, người tố giác kia là người thành thật, thiếu phu nhân tự nhiên có cái khen thưởng khác. Nói xong lời cuối cùng, quản gia trộm nhìn Thẩm Vọng Thư liếc mắt một cái, Thẩm Vọng Thư khẽ gật đầu xem như đồng ý, có thưởng có phạt, thái độ mọi người tức khắc liền không giống nhau, từ quản gia chọn ra người nọ bắt đầu, mỗi người biết gì nói hết. Thẩm Vọng Thư cũng không có gì tỏ vẻ, nâng lên chung trà tiếp tục nghe, từng câu từng chữ lại đều qua tai lại lọt vào tâm. Một phen đề ra nghi vấn đủ dùng hơn nửa canh giờ, trước mặt mấy chục người hỗn tạp cũng đều phân hai bên chạm rồi. Đứng ở bên trái âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng ở bên phải hoảng loạn, nhát gan đối diện trên đôi mắt Thẩm Vọng Thư càng là hơi kém không khóc ra tới. Thẩm Vọng Thư rốt cuộc buông xuống chung trà, lúc này phía trước nàng bên trái đứng một đám, bên phải đứng năm người. Nàng cũng không vội mà đi quản chạm bên phải những người đó, ánh mắt ngược lại dừng ở trên quần thể bên trái, ngón tay thon dài nhẹ chọn. Ngươi, ngươi còn có ngươi, đều chạm bên phải đi. Mấy cái người bị điểm danh như cha mẹ chết muốn mở miệng kêu oan, kết quả đối diện trên ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Vọng Thư, bướng nhưng không dám hé răng. Thẩm Vọng Thư lúc này mới thong thả ung dung đứng lên, ném xuống câu. Đều mang đi đi, ta tự mình tới thẩm tra, người vẫn là có chút nhiều, bất quá không liên quan, chậm rãi thẩm tra tổng có thể thẩm ra tới. Không nói Thẩm Vọng Thư đều có thủ đoạn, chính là hôm nay hậu hoa viên những cái thợ trồng hoa tôi tớ đó bị điều đi làm việc cũng là đáng giá tra khảo. Hai bên xác minh xong, chung quy có thể rút được ra chút kết luận. Dám đối với Lộ Dĩ Khanh xuống tay, nàng một cái cũng không bao giờ buông tha cho. Thẩm Vọng Thư vội vàng điều tra quỷ trong nhà, Lộ Dĩ Khanh bị lưu tại trong phòng lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cũng không có thói quen ngủ trưa, nhưng nằm ở trên giường cũng là chán đến chết, lại sợ đứng dậy bị Thẩm Vọng Thư nhìn thấy lại chọc nàng không vui, cuối cùng nằm vẫn là ngủ rồi. Sau khi Lộ Dĩ Khanh thấy giấc mộng, nàng mơ thấy chính mình rơi xuống nước, chính là trong mộng mình sẽ không biết bơi lội. Ngày xuân hồ nước thực lạnh, nàng dãy dụa kêu cứu chính là nhưng không ai tới, bởi vì hậu hoa viên căn bản không có người. Nàng đã ở trong hồ nước đủ, nhưng nước bùn dưới đáy vẫn còn ảnh hưởng đến chân cẳng nàng, mềm như bông vô pháp gắng sức, càng không có biện pháp để nàng ở trong ao nước không sâu không cạn nước đứng thẳng thân thể. Vì thế nước ao đem nàng bao phủ, dòng nước lạnh lẽo dũng mãnh vào miệng mũi của nàng, ý thức dần dần chìm vào tối tăm. Nàng ở trong mộng bị chết đuối dưới sông, nhưng người nằm mơ lại không có tỉnh lại, như vậy cảnh trong mơ như cũ tiếp tục. Trong mộng Lộ gia chủ đồng dạng ở trên đường về Trường An gặp ám toán, khi bị đưa về tới đã là hấp hối, Phương đại phu đem hết toàn lực thay hắn cứu trị. Chính là không có cồn, không có khâu lại, cũng không có người nhắc nhở hắn dùng giòi bọ ăn đi thịt thối, hắn chỉ có thể thay Lộ gia chủ treo mệnh trên không trung. Mà đương khi, lang quân rơi xuống nước bỏ mình. Tin tức truyền tới trong tai Lộ gia chủ, vốn chính là hấp hối hết sức Lộ gia chủ rốt cuộc chịu đựng không nổi. Hắn hộc ra cuối cùng một ngụm máu, cũng nuốt xuống một hơi cuối cùng, cơ hồ là chân trước chân sau đã đi theo nữ nhi. Lộ gia, phụ tử, toàn bộ đều vong, trước mắt toàn bộ đồ trắng, toàn bộ Lộ gia duy chỉ dư một người ở quá. Trong mộng Thẩm Vọng Thư ăn mặc đồ tang, canh giữ ở linh đường, trước mắt bi thương, cực kỳ bi thương. Nhưng chợt hình ảnh vừa truyền, trên người nàng trắng thuần đồ tang lại biến thành áo cưới màu đỏ, nàng lại gả chồng, gả cho Tương Vương làm trắc phi. Sau đó cảnh trong mơ bay nhanh qua, mấy năm, mấy chục năm quang cảnh vội vàng mà qua. Người nằm mơ lại như người đứng xem, đi theo bên người Thẩm Vọng Thư nhìn nàng ở trong mộng nổi nổi chim chim. Nàng nhìn nàng ấy mang theo gia sản Lộ ra gả đến Tương Vương phủ, lại nhìn nàng giúp đỡ Tương Vương cướp lấy đế vị, lại nhìn nàng đấu thắng trưởng tỷ đăng lâm hậu vị, cuối cùng nhìn nàng một chén độc dược độc chết Tương Vương, nâng đỡ tân ấu đế đăng cơ. Tương Vương còn nối dõi một cái cũng không lưu lại, nâng đỡ ấu đế là nhận nuôi tới cha mẹ không may. Có lẽ là trong mộng này Thẩm Vọng Thư đã trả được thù, nhưng thời điểm làm được hết thảy những chuyện này, tuổi trẻ của nàng cũng không hề đợi chờ tại đây, ước nguyện ban đầu khó phục. Không biết vì cái gì, một trận khổ sở này lên trong lòng, ngực dường như bị cái gì lấp kín, so với trước đó rơi xuống nước chết đuối có khi còn muốn khó chịu hơn rất nhiều. Sau đó cực kỳ khó chịu, người nằm mơ rốt cuộc đã tỉnh, nàng đột nhiên bật người ngồi dậy, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Ổn định lại sau một lúc lâu, Lộ Dĩ Khanh mới rõ ràng từ cảnh trong mơ ơi phục hồi tinh thần lại, chớp chớp mắt phun ra một ngụm khí. Nguyên lai là nằm mơ sao? Cảm khái xong, Lộ Dĩ Khanh sờ sờ cái trán, một tay mồ hôi lạnh, lúc này mới cảm giác được lạnh lẽo. Trên lưng quần áo cũng bị mướt mồ hôi, giờ phút này chính là lạnh như băng dán ở trên người, rất là không thoải mái. Nàng nhăn lại mi kéo kéo quần áo, đứng dậy đi đến tủ quần áo tìm bộ đồ mới tới thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lúc đang lấy đồ thay, Lộ Dĩ Khanh suy nghĩ lại còn đắm chìm ở cảnh trong mơ phía trước kia quá mức rõ ràng. Người nằm mơ, sau khi tỉnh lại luôn là dễ dàng quên, thật giống như vài lần cảnh trong mơ trước đó của Lộ Dĩ Khanh. Nàng nhớ rõ chính mình luôn là mơ thấy Thẩm Vọng Thư, nhưng cảnh trong mơ hết thảy rồi khi tỉnh lại ở một khắc kia đều tiêu tán ở trong đầu, tùy ý nàng như thế nào nhớ lại cũng nghĩ không ra. Nhưng mà lúc này lại bất đồng, nàng tỉnh lại một hồi lâu, ở cảnh trong mơ rất nhiều cảnh tượng lại đều còn nhớ rất rõ ràng. Đặc biệt là trong mộng Thẩm Vọng Thư quyết tuyệt mà lại mãnh liệt, làm lòng người đều sao động, cũng làm người đau lòng. Lộ Dĩ Khanh nhớ kỹ phần tình cảm kia cùng với trong lòng nàng, mà sau khi nàng suy nghĩ cẩn thận lại cảm thấy có chút buồn cười. Hiện thực tức phụ không tốt hơn sao, nàng cần gì phải nhớ thương một giấc mộng đâu. Huống chi sau khi lấy lại tinh thần cẩn thận ngẫm lại, nàng cũng không khó đoán ra ngọn nguồn của giấc mộng kia. Không ngoài việc ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Nàng còn nhớ rõ phía trước xem qua cốt truyện của tiểu thuyết lại có thể nhận thấy được tình yêu rõ ràng của Thẩm Vọng Thư, hơn nữa chính mình hôm nay vô tình rơi xuống nước, vì thế lung tung rối loạn ghé vào cùng nhau, ngay cả chính mình vì trận bệnh kỳ quái nên đã gặp gỡ cảnh trong mơ này. Bên giấc mộng tới hống cho bản thân mình trải nghiệm, nàng có phải càng ngày càng triển vọng hay không? Lộ Dĩ Khanh ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, nàng thay đổi xiêm y lau mồ hôi lạnh cũng không nghĩ lại trở về nằm. Ngủ qua cảm giác vừa rồi rốt cuộc cũng dưỡng chút tinh thần, nhìn lại gian ngoài sắc trời đã gần đến hoàng hôn, vì thế đơn giản liền mặc cẩn thận quần áo đi ra cửa. Thẩm Vọng Thư không ở Đông Viện, Lộ Dĩ Khanh đi bộ một vòng cũng không tìm thấy người, suy nghĩ vẫn là như thường lui tới giống nhau đi đến chủ viện thăm người bị thương gặp hoạn nạn kia. Nói đến còn có chút chột dạ, cảnh trong mơ đang xen rối rắm kia của nàng, lộ ra chủ chính là trực tiếp tắt thở. Nghĩ chút có không muốn, Lộ Dĩ Khanh một chân bước ra Đông Viện, kết quả nghênh đón trước mặt chính là thấy Thẩm Vọng Thư chậm rãi mà đến. Bốn mắt nhìn nhau, không biết vì sao Lộ Dĩ Khanh trong lòng chợt lại trào ra rất nhiều khổ sở tới. Nàng vô ý thức về phía trước một bước, mặt mày trầm ngưng hình như có điều muốn nói, kết quả lại bị tức phụ một phen nắm vành tai. A Khanh như thế nào không nghe lời, lại ra tới đây, cách trương.